Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Cạm bẫy. Hải Uyên Chi Nhãn ở vào Hải Uyên thành chỗ sâu nhất. Dọc đường bóng loáng như mặt gương, con đường bên trên ngưng kết một tầng màu đen sền sệt vật chất. Mạng nhện đồng dạng liên tiếp, như có nhịp tim hơi chập trùng, làm cho người buồn nôn. Đỉnh đầu công trình kiến trúc mái vòm bên trên ngưng kết đồng dạng vật chất. Không ánh sáng mang phát ra, khiến cho hai bên con đường lộ ra thâm thúy âm u. Con đường hai bên, vật chất màu đen bao trùm khu vực bên ngoài. Có một ít hắc kim đan xen công trình kiến trúc. Phía trên có thần bí lại cổ lão hoa văn. Đát, đát. An tĩnh trong hoàn cảnh chỉ có thanh thúy tiếng bước chân quanh quẩn. Còn bao lâu có thể tới? Michiray nhìn về phía Siegfried, dò hỏi, khoảng cách rời khỏi Hải Uyên thành lối vào đã qua gần 10 phút. Bọn hắn một mực dọc theo xoắn ốc hướng phía dưới con đường tiến lên. Giảm xuống chừng cây số, vẫn không có đến cùng. Nhanh, lại hướng xuống đi, ba tầng cầu thang đã đến. Siegfried quét mắt dưới bốn phía, trầm ngâm dưới mới há miệng. Rất tốt, mọi người tăng thêm tốc độ đi. Michiray nhẹ gật đầu, nhìn về phía thân thể hai bên Rosalia cùng Lilia. Hai vị thiếu nữ chính cảnh giác nhìn qua bốn phía, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể hơi lay động, bộ dáng hơi khác thường. Các ngươi thế nào? Lilia cảm giác không thoải mái. Giống như có đồ vật gì trốn ở chúng ta chung quanh rình mò. Lilia diện mục biểu lộ đáp lại một câu, thân thể theo bản năng tới gần Michiray một ít. Ta cũng có loại cảm giác này. Đầu óc choáng váng, rất muốn ói. Rosalia vuốt vuốt đầu, thân thể lung lay dưới. Ta cùng Siegfried tiên sinh không có cảm giác nào. Chỉ có các ngươi có không tốt phản ứng. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta suy đoán cùng các ngươi trong cơ thể Hokai Beast có quan hệ. Michiray nói chuyện, kéo lại Rosalia cùng Lilia cánh tay. Tại thân thể khôi phục trước đó, các ngươi liền đợi tại bên cạnh ta đi. Ta cam đoan nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, trừ phi ta ngã xuống. Không phải vậy ta sẽ không để cho các ngươi thụ thương. Hạm trưởng, thật sự là cảm ơn ngươi. Rosalia cảm kích nhìn Michiray liếc mắt. Lilia mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn Michiray ánh mắt cũng không có vừa rồi như vậy kháng cự. Quét hai người đỉnh đầu phân biệt là 35 cùng 15 độ thiện cảm liếc mắt. Michiray ám đạo cố gắng của mình không có uổng phí. Lôi kéo hai tên tiểu la lị đang muốn bước lên phía trước. Đột nhiên nhìn thấy Siegfried một mặt xem kỹ nhìn lại, trong mắt mang theo không hiểu ý vị. Tiểu tử, ngươi những lời này nói rất nhuần nhuyễn a, ngươi sẽ không phải đối với con gái ta nói lời giống vậy a. Michiray nghe vậy chấn động, vẻ mặt có chút xấu hổ. Hắn ngược lại là quên mất Siegfried cái này chuẩn nhạc phụ ngay tại một bên thấy. Hé miệng đang muốn giải thích, Siegfried đã lắc lắc tay phải, đem hắn đánh gãy. Không cần nhiều lời, ta đều hiểu, nam nhân mà, hoặc là không ai ưa thích, hoặc là rất nhiều người ưa thích. Năm đó ta cũng coi như rất nhận người ưa thích, còn bị người coi là hoa hoa công tử, thẳng đến ta gặp Cecilia. Nói đến đây, Siegfried dừng một chút, vẻ mặt biến thành chăm chú. Ta muốn nói là, nam nhân là không chịu hoan nghênh kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có một điểm, đó chính là tuyệt đối không thể để cho mình thích hoặc là ưa thích chính mình nữ sinh chảy nước. Matt, Michiray nhìn về phía Siegfried đỉnh đầu do đỏ, cam, xám ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm 60. Biết hắn là ôm thiện ý nói câu nói này. Xem ra Siegfried đã đối với ta có chút nhận đồng. Hắn nói những lời này có phải là vì giáo dục ta? Trầm ngâm dưới, Michiray nhẹ gật đầu, đồng dạng trịnh trọng đáp ứng. ta nhất định sẽ không để cho bất kỳ một cái nào nữ hài vì ta thương tâm. Siegfried có chút vui mừng gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt chấn động từ phía dưới không biết tên chỗ truyền ra. Thuận cầu thang hướng lên truyền lại, khiến cho toàn bộ Hải Uyên Thành đều chấn động. Michiray mấy người thân thể lay động, có chút đứng không vững. Cầu thang bốn phía trong bóng tối, có ánh sáng màu đỏ sáng lên, phảng phất từng cái đèn lồng, chậm rãi bay ra, hóa thành đỉnh đầu hồng bảo thạch óng ánh. Phía dưới phiêu đãng rất nhiều đầu màu trắng xúc tu, phảng phất sứa phù du cấp Hokkaido. Thô sơ giản lược nhìn lại, chừng mấy trăm, tại càng xa xôi, Hải Uyên Thành bên ngoài trong hải dương, từng cái Hokkaido xuất hiện, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua, hướng nơi này hội tụ, lít nhà lít nhít nhiều vô số kể, chỉ là nhìn xem liền để cho người ta tê cả da đầu. Tiểu tử, xem ra có quan hệ yêu đương chủ đề muốn đợi lát nữa lại nói. Siegfried tay phải đưa đến bên hông, sẽ có được mạ vàng nòng súng hai cái Zatman Opsamas rút ra. Giữa trời hất lên, hóa thành một thanh thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đại kiếm. Đúng vậy a, Michiramu buông ra nắm lấy Rosalia tay của hai người, đồng dạng lấy ra Zatman Opsamas. Trong tay hợp hai làm một, biến thành thiên hỏa đại kiếm, hỏa diễm cuộn tất cả lên, chiếu rọi bốn phía một mảnh quang minh. Ở trong quá trình này, Siegfried hướng nơi này liếc một cái, mặc dù hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Michiray trong tay thiên hỏa đại kiếm, nhưng vẫn là có chút giật mình. Rosalia cùng Lilia liền càng thêm kinh ngạc. Lilia, đây là mụ mụ cùng chúng ta nói qua gót kỳ vũ khí Zatman Opsamas đi. Mụ mụ nói chỉ có một thanh, làm sao có thêm ra một thanh, cảm giác giống như nằm mơ. Lilia, ngươi tranh thủ thời gian bấm ta một cái, nhìn xem đây có phải hay không là thật. Rosalia dụi dụi con mắt, Lilia không có đáp lời, chỉ là tại Rosalia trên mặt hung hăng nhéo một cái. A, đau quá, Lilia, ngươi không thể điểm nhẹ sao? Không thể, bởi vì đồ đần là sẽ không cảm thấy đau. Lilia mặt không thay đổi đáp lại một câu. Trêu đến Rosalia trợn mắt nhìn, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Hai người các ngươi chớ ồn ào, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao giải quyết nguy cơ trước mắt đi. Số lượng này Hokkaido, muốn giết trở về có chút không quá hiện thực. Chúng ta vẫn là hướng phía dưới thông qua Hải Uyên chi nhãn, tiến vào lượng tử chi hải bên trong tránh né một cái đi. Michiray đánh gãy Rosalia cùng Lilia tranh cãi, trong tay thiên hỏa đại kiếm vung vẩy, xoay quanh hỏa diễm ngưng tụ thành gió lốc, đem bốn phía khoảng cách tương đối gần mấy cái phù du cấp Hokkaido thiêu đốt thành cho tàn. Bất quá Hokkaido số lượng thật sự là quá nhiều, lại không biết e ngại, tử vong bộ phận liền sẽ có càng nhiều bổ khuyết. Trong nháy mắt, Michiray mấy người lại bị Hokkaido bao vây lại, tiến thoái lưỡng nan, thật sự là ghê tởm. Siegfried cắn răng khẽ quát một tiếng, quơ thiên hỏa đại kiếm, ngọn lửa nóng bỏng vờn quanh bốn phía, một kiếm chặt đứt mấy cái Hokkaido. Màu tím máu tươi nhuộm dần đại địa. Rosalia cùng Lilia cố nén nhức đầu cảm giác, dùng cái đuôi kẹp lấy tạo hình khác biệt cự kiếm, giữa không trung vung vẩy. Rosalia cự kiếm hiện ra màu trắng, phía trên che kín bụi gai gai nhọn, mỗi lần rơi xuống đều mang kỳ dị chấn động, đem Hokkaido chân cái nát bấy. Lilia cự kiếm thì là màu xanh lam, mang theo nghiêm nghị hàn khí. Những nơi đi qua, Hokkaido nhao nhao bị đông cứng thành khối băng. Ba người lại tăng thêm Michiray, mỗi giây đều có thể giết chết hơn 10 cái Hokkaido. Nhưng là vờn quanh tại thân thể bọn họ chung quanh Hokkaido chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí dưới chân bọn hắn trong lòng đất có từng cái bao trùm nặng nề giáp xác, có được hai cái cực lớn cái kìm, phảng phất con cua Hokai Beast chui ra ngoài, gia nhập công kích đối với bọn họ. Những thứ này chẳng lẽ là Cocolia cạm bẫy? Nàng chuẩn bị dùng Hokai Beast đem chúng ta chôn vùi ở chỗ này sao? Phải biết Rosalia cùng Lilia cũng ở nơi đây. Nàng thật cam lòng ra tay. Michirei một bên vung vẩy thiên hỏa đại kiếm, một bên hướng về đỉnh đầu phương hướng nhìn lại, ánh mắt hơi nheo lại, biến thành có chút lăng lệ. Hải Uyên Thành cửa vào. Đáng chết, cỗ này chấn động còn có những thứ này đột nhiên xuất hiện Hokai Beast. Chẳng lẽ là Hải Uyên chi nhãn bạo tẩu rồi? Cocolia thân thể lay động, vịn bên người Titan mới miễn cưỡng đứng vững. Một mặt kinh sợ, nữ nhân, ngươi đến cùng làm cái gì? Sirin ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, lời nói phảng phất gió rét thấu xương. Ta cái gì cũng không làm. Cocolia lắc đầu, đừng giả ngu, ngươi nói khát vọng bảo thạch rơi vào Hải Uyên chi nhãn bên trong. Để hạm trưởng đi qua lấy, kết quả là xuất hiện những sự tình này. Đây rõ ràng chính là cái cạm bẫy. Nếu như hạm trưởng bởi vậy bị thương tổn, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Bella ánh mắt băng lãnh nhìn qua Cocolia, lập lòe không che giấu chút nào sát cơ. Không, thật không phải là ta. Rosalia cùng Lilia còn tại phía dưới. Ta không có khả năng làm loại sự tình này. Cocolia còn tại giải thích, nhưng là Bella căn bản không tin tưởng. Đã nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Sirin, biểu lộ biến thành có chút lo lắng. Chủ nhân, nơi này Hokai Beast nhiều như vậy, hạm trưởng e sợ không ứng phó qua nổi. Chúng ta mau chóng tới cứu hắn đi. Sirin nhẹ gật đầu, duỗi ra mảnh khảnh tay phải, đang muốn tại trước mặt xé rách ra lỗ đen truyền tống. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng vỗ tay thanh âm từ mấy người sau lưng vang lên. 333 tương đương. 333 tương đương. Ngoặc kép, một tên mặc màu đen áo khoác, mang trên mặt có khắc màu đen dao găm đồ án mặt nạ. Phía bên phải lộ ra một cái màu đỏ mắt điện tử người chậm rãi đi tới. Trải qua máy móc gia công điện tử âm thanh bên trong ẩn chứa trào phúng cùng một loại không nói. Ra được ngạo nghễ, Cocolia, ngươi làm không tệ, ngươi vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn thái độ làm cho ta bội phục. Ngươi thời khắc lo lắng nữ nhi của mình tâm ý cũng cho ta cảm động. Không thể không nói, ngươi là một vị vĩ đại mẫu thân. Quét Cocolia liếc mắt, người áo đen nhìn về phía Sirin, đình chỉ vỗ tay, thứ hai ruler, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi cái này côn trùng. Sirin con ngươi hơi co vào, ngữ khí lạnh lùng, ngươi không phải chết sao? Ta đã nói rồi, xa là sẽ không chết. Hôi xà nói chuyện, tay phải từ bên hông rút ra một thanh màu xám súng ngắn, nhắm ngay Sirin đầu. Thứ hai ruler, lần này đến phiên ngươi nghênh đón ta thẩm phán. Nói chuyện, hôi xà bóp cò, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.